Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, chương 6, Tiên Nhân Phủ Nhữ Đỉnh. Kết tóc Lạc Trường Sinh, mặt trời chiều ngã về Tây, hoàng hôn bầu trời đều là ảm đạm, tràn ngập tử khí, một người trẻ tuổi ngồi ở một con ngựa trên, xuyên quần áo mới tinh, cầm một thanh vỏ kiếm có chút phát cựu kiếm, gió xuân thổi tới trên mặt của hắn. Hắn cảm giác rất vui vẻ, rất thoải mái, tinh thần phấn chấn, sức sống dồi dào, nhất làm hắn vui vẻ, lại vẫn là cặp mắt kia. Phía trước một chiếc xe lớn bên trong, có song rất ánh mắt mê người, đều là đang len lén phiêu hắn. Hắn này đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt này. Nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy đôi mắt này, là ở trong một cái trấn nhỏ trong khách sạn. Hắn đi vào khách cách. Nàng cũng vừa đi tới, nàng va vào hắn, nét cười của nàng bên trong tràn ngập ngượng ngùng cùng áy náy. Mặt đỏ đến lại như là ngày mưa dưới ánh nắng chiều. Hắn lại hy vọng lại va nàng một lần, bởi vì nàng thực sự là cái rất mê người mỹ nữ. Hắn nhưng không phải cái ra vẻ đạo mạo quân tử. Lần thứ hai nhìn thấy nàng, là ở một quán cơm bên trong, ngay ở hắn uống đến chén thứ ba thời điểm. Nàng liền đi vào, nhìn thấy hắn, cúi đầu nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười kia bên trong vẫn là tràn ngập ngượng ngùng cùng áy náy. Lần kia hắn cũng nở nụ cười, bởi vì hắn biết, nàng như đụng vào những người khác, liền chắc chắn sẽ không nở nụ cười lại cười. Hắn cũng biết mình cũng không phải cái rất nam nhân đáng ghét. Đối với điểm ấy hắn luôn luôn rất tin tưởng, vì lẽ đó hắn tuy rằng đi trước, nhưng không có vội vã chạy đi. Hiện tại xe ngựa của nàng quả nhiên đã đuổi tới hắn. Cũng không biết có ý định hay là vô tình. Hắn yêu thích lang thang. Ở trên đường, hắn từng kết bạn quá đủ loại kiểu dáng người. Cái kia trong đó cũng có quát tháo quan ngoại râu mép đỏ. Cũng có rong ruổi ở đại sa mạc trên thiết kỵ binh. Có chừng mắt giết người lục lâm hảo hán. Cũng có hăng hái giang hồ thiếu hiệp. Ở lang thang bên trong, hắn yên ngựa cùng vỏ kiếm dần dần cổ xưa, râu mép cũng dần dần thô cứng, nhưng cuộc sống của hắn lại vĩnh viễn là mới mẻ mà sinh động. Hắn xưa nay dự không ngờ được tại hạ một đoạn lữ đồ bên trong sẽ phát sinh ra sao sự, sẽ gặp phải chút hạng người gì. Gió dần lạnh, triền miên mưa xuân, bỗng nhiên từ xuân vân tung đi, ướt nhẹp hắn xuân sam. Phía trước ngựa xe dừng lại đến rồi. Hắn đi tới, liền phát hiện màn xe đã cuốn lên. Cặp kia ánh mắt mê người chính đang nhìn chăm chú hắn. Ánh mắt mê người, ngượng ngùng nụ cười. Trên gương mặt trái xoan không chút phấn son. Một thân xiêm y lại diễm như tử hà. Nàng chỉ tiêm mỏng hai cước. Vừa chỉ trên người hắn mới vừa bị đánh ôn quần áo. Nàng tay nhỏ như xuân hành. Hắn chỉ chính mình. Vừa chỉ thùng xe. Nàng gật gù, nở nụ cười xinh đẹp. Cửa xe đã mở, trong buồng xe thoải mái mà khô ráo. Xe lót trên sa tanh bóng loáng đến lại như là làn da của nàng một dạng. Hắn hạ ngựa, vượt người thùng xe. Trời mưa đến triền miên mà thân mật. Hơn nữa dưới đến chính là thời điểm. Ở mùa xuân, ông trời phảng phất tổng lúc yêu thích sắp xếp một ít kỳ diệu sự. Để một ít kỳ diệu người ở ngẫu nhiên bên trong gặp nhau. Đã không có một chút nào miễn cưỡng, cũng không thừa bao nhiêu ngôn ngữ. Hắn phảng phất trời sinh liền nên nhận ra người này, phảng phất trời sinh liền nên ngồi ở buồng xe này bên trong. Cô quạnh lữ đồ, người cô quạnh, có ai có thể nói bọn họ không nên gặp gỡ gặp nhau. Hắn đang muốn dùng ống tay áo lau khô trên mặt nước mưa. Nàng lại đưa cho hắn một khối nhuyễn đỏ khăn lụa. Nàng nhìn chăm chú nàng. Nàng lại cúi đầu xuống làm góc áo. Không khách khí, ta họ Bạch, gọi Bạch Ngọc Kinh. Nàng dịu dàng nở nụ cười, nói, trên trời Bạch Ngọc Kinh, năm tầng 12 thành, tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc nhận trường sinh. Hắn cũng nở nụ cười, nói, người cũng yêu thích Lý Bạch. Nàng đem góc áo quấn ở nhỏ và dài trên ngón tay. Ngân Nga than nhẹ, ta tích Đông Hải trên. Lao sơn san tử hà, thân thấy An Kỳ Công, ăn táo đại như dưa. Trung niên yết hán chủ, không khiếp còn quy ra. Chu Nhan Tạ Xuân ngất, tóc bạc thấy cuộc đời. Chỗ Kỳ liền kim dịch, bay bước lên vân xe. Nguyện theo phu tử trên thiên đàn, nhàn cùng tiên nhân quét xuống hoa. Niệm đến Lao Sơn câu nói kia, nàng âm thanh tự hồ dừng một chút. Cái kia tự xưng Bạch Ngọc Kinh người trẻ tuổi nói, Lao cô nương, nàng đầu rủ xuống đến càng thấp hơn. Nhẹ nhàng nói, Viên Tử Hà, hắn trong mắt lóe ra một tia thâm thúy hàn quang. Đột nhiên, móng ngựa gấp vang, ba con ngựa từ bên cạnh xe ngựa chạy như bay mà qua. Tam đôi sắc bén con mắt, đồng thời hướng về trong buồng xe nhìn chăm chú một mắt. Ngựa chạy như bay quá, người cuối cùng đột nhiên tự trên yên bay lên không lướt trên. Cũng tung hai trượng lại rơi vào hắn trên yên ngựa, nhún mũi chân, mình đem treo ở trên yên kiếm làm nổi lên. Phi đi qua ba con ngựa đột lại quay lại, người này nghiêng người, đã phiêu phiêu rơi vào ngựa mình trên yên. Ba con ngựa chỉ một thoáng liền tiến vào mờ mịt mưa bụi bên trong. Không nhìn thấy, Viên Tử Hà mỹ lệ con mắt mở càng to lớn hơn. Thất thanh nói, bọn họ trộm đi kiếm của ngươi. Hắn cười cợt, Viên Tử Hà nói, ngươi nhìn người khác lấy đi đồ vật của ngươi, ngươi cũng mặc kệ. Hắn lại cười cợt, Viên Tử Hà cắn môi, nói, có người nói trong chốn giang hồ có chút người đem kiếm của mình nhìn ra liền như sinh mệnh một dạng. Bạch Ngọc Kinh nói, ta không phải loại người như vậy. Viên Tử Hà nhẹ nhàng thở dài một tiếng, phảng phất cảm thấy có chút thất vọng. Có mấy cái thiếu nữ sùng bái không phải anh hùng đây. Người nếu vì một thanh kiếm đi theo người liều mạng, các nàng có lẽ sẽ cho rằng ngươi là kẻ ngốc, có lẽ sẽ vì ngươi rơi lệ. Nhưng ngươi như mắt thấy đến người lấy đi kiếm của ngươi, các nàng liền nhất định sẽ cảm thấy rất thất vọng. Lúc này, hắn lại cười cợt, nói, Viên cô nương ngươi không cần thất vọng. Cho dù ta không có kiếm cũng là có thể giết người. Cái gì? Viên Tử Hà ngẩn người. Sau đó nét cười của nàng lập tức đọng lại. Vĩnh viễn đọng lại. Một cái tay, một cái trắng nõn như ngọc, phảng phất là tay của người phụ nữ. Nhẹ nhàng, vô cùng ôn nhu sờ sờ nàng đầu. Sau đó, phảng phất cụ có vô cùng ma lực giống như vậy. Viên Tử Hà lập tức đổ xuống trong buồng xe. Nụ cười vẫn còn tiếp tục, phảng phất là ngọt ngào ngủ, chỉ là lại vĩnh viễn sẽ không lại tỉnh rồi. Tiên nhân phù nhữ đỉnh, kết tóc lạc trường sinh. Hà Hằng nhìn một chút nét cười của nàng, cũng nở nụ cười. Bất luận ngươi đến cùng là ai, đến tột cùng là thân phận gì, có cái gì dự mưu, chỉ cần chết rồi, tất cả liền đầu xuôi đuôi lọt. Đang lúc này, bỗng nhiên lại có một trận tiếng chân gấp vang. Vừa nãy chạy như bay mà qua ba con ngựa, lại xoay chuyển trở về. Trước hết một thớt kỵ sĩ trên ngựa, bỗng nhiên cũng kéo gió kỳ, đưa tay, lại đem thanh kiếm kia nhẹ nhàng treo ở trên yên ngựa. Hai người khác đồng thời ở trên yên ôm quyền hạ thấp người, sau đó đem lại biến mất trong mưa phùn. Hà Hằng đối với bọn họ cười cợt, nhìn một chút thanh này mất mà lại được kiếm. Nó gọi, Trường Sinh Kiếm, chư thiên bảo giám qua lại vô tận thời không? Lần này, hắn đi đến một cái vô cùng thú vị thế giới. Hắn đời này tên là Bạch Ngọc Kinh, là bảy loại vũ khí bên trong loại thứ nhất vũ khí Trường Sinh Kiếm chủ nhân. Nhưng thế giới này cũng không phải đơn giản Trường Sinh Kiếm thế giới. Cũng không phải bảy loại vũ khí. Nơi này, công nhận đệ nhất thiên hạ kiếm khách là thần kiếm Sơn Trang kiếm thần Tạ Hiểu Phong. Tự hắn một đời đối thủ, tuyệt đại kiếm khách Yến Thập Tam chết rồi. Hắn liền tự khốn ở tàng kiếm lư bên trong, đã có hơn 10 năm, nhưng uy danh không giảm. Y nguyên hiển hách, đại hiệp Yến Nam Thiên, tương tự có thần kiếm tên, chỉ là hắn đã biến mất ở giang hồ hơn 10 năm. Cái khác chứ danh kiếm khách có Tiết Y Nhân, Phi Kiếm Khách A Phi, Đông Hải Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành, Vạn Mai Sơn Trang Tây Môn Suy Tuyết, đệ nhất thiên hạ hiệp khách là Thiết Huyết Đại Kỳ Môn Chủ Thiết Trung Đường, còn có một vị tiểu lý phi đao, nhân nghĩa vô song Lý Tầm Hoan. Hắn đánh bại Thượng Quan Kim Hồng, phá diệt Kim Tiền Bang sau, liền mang theo thê tôn Tiểu Hồng quy ẩn. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, nhưng ở trong bóng tối y nguyên làm ra rất nhiều đại sự kinh thiên động địa, giữ gìn giang hồ yên ổn. Trên giang hồ còn có rất nhiều hung danh hiển hách nữ ma đầu, như Thần Thủy Cung Thủy Mẫu Âm Cơ, Di Hoa Cung Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Thạch Quan Âm chờ chút. Giang hồ mặt tối, còn có Thanh Long Hội, Đông Tây Ma Giáo chờ nhóm thế lực tồn tại. Quả thực là hỗn loạn không gì sánh được. Đây chính là thế giới này, do rất nhiều cổ long tiểu thuyết cộng đồng xây dựng thiên địa. Nói là cao thủ như mây vậy còn là nhẹ, quả thực vô cùng phức tạp. Mà Hà Hằng hắn chính là Trường Sinh Kiếm Bạch Ngọc Kinh, một cái đồng dạng nhân vật thần bí. Thế giới này, ta yêu thích. Hà Hằng lộ ra từng tia nụ cười, chắp tay cầm kiếm, ở dưới ánh tà dương, chậm rãi đi xa. Vô số cao thủ, vô số cường giả, anh hùng kiêu hùng, đang đợi hắn. Hà Hằng muốn lấy kiếm trong tay, sẽ thiên hạ chi địch, đoạn bọn họ chi trường sinh. Chậm rãi đi vào một cái khách sạn, Hà Hằng muốn cái gian phòng. Sau khi ăn cơm tối xong, yên lặng ngủ đi. Buổi tối, một người áo đen đột ngột xuất hiện ở bên giường của hắn, giơ lên một thanh đao, một thanh sắc bén đao, bỗng nhiên hướng hắn chọc tới. Thử ngâm, một luồng ánh kiếm né qua, tia sáng soi sáng gian phòng. Người mặc áo đen yết hầu trên xuất hiện một vệt máu, sau đó trong mắt đầy rẫy không dám tin tưởng, ầm ầm ngã xuống. Làm sao khả năng, thế gian cư lại có nhanh như vậy kiếm? Chấm ngoặc kép, không phải kiếm của ta nhanh, mà là ngươi quá chậm. Vệ Thiên Ưng, ta chờ ngươi rất lâu. Hà Hằng đứng lên, cầm lấy một tấm khăn gấm, nhẹ nhàng lau chùi kiếm trên vết máu, ánh mắt liếc chéo đã ngã xuống Vệ Thiên Ưng. Con mắt của hắn còn trường đại đại. Được rồi, ngươi vừa chết, chuyện này liền coi như xong xuôi. Thanh Long lão đại hắn cũng thật là tẻ nhạt, người dưới tay mình không chính mình thanh lý, để ta tới làm gì? Hà Hằng lạnh lẽo nhìn một chút bộ thi thể kia, xác định đã triệt để tử vong sau, cười lạnh, đi ra khách sạn. Bóng đêm đang nồng, trăng sáng treo cao, gió nhẹ thổi, ánh sao sán lạn, chính là quyết chiến hảo thời tiết. Đáng tiếc không có một cái đối thủ tốt. Hà Hằng chậm rãi cất bước ở trên đường phố, bước chân không chậm không nhanh, phảng phất ở tản bộ. Nếu như trên tay hắn không có cầm một thanh kiếm lời nói, dù là ai đều sẽ cho rằng đây là một người hiền lành thanh niên. Chỉ là, lập tức liền có một cái phá hoại Hà Hằng hảo tâm tình. Bóng đêm tràn ngập dưới, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang vọng. Các hạ giết xong người, cứ đi như thế sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.